Kiếm tốt quá hà. Chương 909, đánh trống gieo hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc cuối cùng một đầu con lừa đụng tuyến về sau. Đại cục đã định, bắt đầu tiến vào phá sản thanh toán thời gian. Thượng lâm các tu sĩ tại dạng này kịch liệt biến hóa bên trong hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liền xem như kịp phản ứng thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn tự thân vào tay đi tóm lấy nào đó mấy cái con lừa? Cường hành cải biến thứ bậc, trước mắt bao người, cái gì cũng không kịp làm, ngay mặt sắc trắng xám, không thể vì tính theo thời gian. Một cái bẩn bựa âm thanh vang vọng toàn trường. Thượng lâm đường đua, uy tín tối cao, vạn năm truyền thừa, cử thế vô song. Cá nhân ta nguyện ý tại chư vị thắng chú người đằng sau lại nhận lấy bồi giao. Nhượng chư vị người cùng sở thích người tới trước. Giao ảnh kiếm cung, công bằng lễ nhượng, tạo phúc đại chúng. Ngoài ta còn ai? Hơn vạn đánh cược, đồ phát ra vang tận mây xanh tiếng hoan hô. Đây là rất mấu chốt một câu. Ai cũng biết đừng nói 10 ức cực phẩm linh thạch. Chính là một ức thượng lâm người hiện tại cũng không bỏ ra nổi tới. Cho nên nếu như bởi vì cái kia hào khách bồi đặt tại trước. Bọn hắn những này tiểu chú người phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Trải qua mấy ngày, phong thanh đi qua, quỵt nợ đều là rất có thể. Người này cái này một tỏ thái độ. Lập tức nghênh được tất cả tại chàng tu sĩ tôn trọng. Lau mắt mà nhìn. Đạo nghĩa tập trung vào một thân, cũng không còn cách nào cướp đi. Trong đám người con sen tựu thở dài. Cái này tên điên, chân chính là âm hiểm tàn nhẫn tới cực điểm. Chính như thái phác cảnh bên trong điên đảo càn khôn nhượng các tăng nhân một cái không có chạy ra đồng dạng. Hiện tại những này thượng lâm người nếu không chạy, tựu chỉ sợ một cái đều chạy không thoát. Người này, không thể làm địch. Ăn chút thiệt thòi tựu ăn a, tạm thời coi là làm việc thiện mua bình an. Mấu chốt là, bẫy dập một cái tiếp một cái. Hiện tại tựu hô lên giao ảnh xuất thân cũng không phải lỡ lời. Mà là tại đối phương tâm thần thất thủ lúc cố ý kích thích. Thượng lâm người nếu như rất bình tĩnh, tựu không nên lại chu toàn mặt mũi. Trực tiếp chạy về bảy tiểu lục. Dựa vào trên lục địa nguyên anh chân nhân tới phòng ngự. Thượng lâm đấu trường không cần cũng được. Coi như con rùa đen rút đầu. Coi như lão lại. Chờ thêm cái 10 năm mấy chục năm. Phong thanh đi qua. Tại trọng thao cựu nghiệp. Nếu như không tỉnh táo. Đừng nói nơi này hơn vạn tu sĩ. 1-2 ngàn kim đan. Cái kia ngay tại hướng nơi này đuổi kiếm tu quần. Cái nào là thượng lâm người có thể chống đỡ được? Quá độc ác, một điểm chỗ chống cũng không cho người ta lưu. Thượng lâm người cầm đầu vẫn còn tương đối lãnh tĩnh. Khi nghe đến người tới tự báo giao ảnh xuất thân về sau. Lập tức hiểu đây là từ đầu đến đuôi bẫy dập. Nghĩ muốn trói buộc mọi người không phải hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lại do dự 200 người tại đối mặt một cái kiếm tu lúc còn muốn sợ đầu sợ đuôi. Về sau đi ra có thể nói thế nào? Liền như thế một do dự. Sai lầm lớn đúc thành. Sớm có thượng lâm kim đan không nhịn được. Như thế cách xù tổn thất. Bán đi bọn hắn cũng bổ không lên lỗ thùng. Rất rõ ràng liền là cái này giao ảnh kiếm tu đang làm trò quỷ tác quái. Lần trước nếu đã giết 2 cái. Hiện tại cái này một cái lại có lý do gì bỏ qua. Mấy cái tính khí rất khô kim đan tựu vây lại. Thuật pháp đều xuất, không quản tương lai món nợ này tính thế nào. Trước muốn ra trong lòng cơn giận này mới là thật. Giết người rồi, có chơi có chịu. Thượng lâm người không giảng đạo đức nghề nghiệp. Muốn lại đại gia linh thạch đây. Tại lâu tiểu ất quỷ khóc sói gào bên trong. Thượng lâm kim đan liên tiếp ngã xuống tới. Huyết tinh vô cùng. Cái này lại kích thích càng nhiều thượng lâm kim đan vây lại. Tình thế biến rất loạn. Đối đầu vạn đổ khách chủ thể. Trúc cơ tu sĩ tới nói. Trừ trốn đến một bên bọn hắn không có cái thứ hai tuyển hạng. Bọn hắn thậm chí không dám đi tập trung đài đổi tặng phẩm. Bởi vì hết thảy còn không có tươi sáng. Mặc dù lòng đang giao ảnh kiếm tu một bên, nhưng cũng chính là tâm. Cái khác còn nói không lên. Đối hắn bên trong 1,000 tên kim đan tới nói. Thu hoạch của bọn hắn bởi vì tập trung kim ngạch nguyên nhân. Lợi nhuận tựu rất khả quan. Không có đạo lý từ bỏ. Nhưng tương tự lý do. Linh thạch còn không có nhìn đến hình bóng tựu để bọn hắn đi cùng thượng lâm tu sĩ quyết đấu sinh tử cũng không thực tế. Thượng lâm người đều bị đánh chết đánh chạy. Tìm ai thu linh thạch đi. Cho nên, còn không có xuất hiện nguyện ý lên đến giúp đỡ kiếm tu người. Cái này kỳ thật liền là nhân tính hắc ám. Tại phần lớn người nhìn tới, 20 ức cực phẩm linh thạch thượng lâm người là khẳng định không bỏ ra nổi tới. Nhưng là, nếu như giết kiếm tu, chính gánh nặng 10 ức nợ bên ngoài đây, hoặc là bớt thêm nữa khấu, thiếu trả một chút cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao, sau cùng lừa quần thứ bậc bên trong âm mưu ý vị quá mức mãnh liệt. Người đều là ích kỷ, liền chính chiếu cố tính toán chính mình điểm kia lợi ích. Như thế nào mới có thể cầm tới? Như thế nào mới có thể không có nguy hiểm? Lại không người đi cân nhắc cái này 12 liền thành công đến cùng là bái ai ban tặng. Theo bọn hắn nghĩ, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy tới đánh cực lừa. Như vậy tổn thất đại khái cũng là không quan trọng a. Lâu Tiểu Ất chưa hề hy vọng cho bọn hắn. Hắn đang làm, liền là bốc lên cùng Thượng Lâm Kim Đan hỗn chiến. Cho nên, dù là một người đối chiến, cũng không bay xa, liền tại không trung cùng người vòng vo, thuận tiện làm thịt mấy cái tăng lên cừu hận, nhượng thượng lâm tu sĩ muốn ngừng mà không được. Hơn 200 kim đan vây một cái, còn bị làm thịt mấy cái này có thể dừng lại, đương nhiên không thể, chỉ có thể càng vây càng nhiều, bọn hắn cũng không có cái gì mặt mũi có thể giảng. Xuất thân bất đồng, vì sòng bạc bán mạng, ai còn tới nói quy củ. Thượng lâm trong cốc xuất hiện một cái kỳ quan, một tên kiếm tu ở bên trái hướng bên phải đột bên trong ngang dọc vô song. Trước sau trái phải trên 100 tên tu sĩ săn bắn, càng xa xôi còn có trên 100 tên tu sĩ tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Dù là cá nhân thực lực cường hãn tuyệt luân, nhưng chỉ bằng nhân số. Mài cũng muốn mài chết ngươi. Đây là thượng lâm tu sĩ ý nghĩ. Cũng là tất cả người xem cách nhìn. Bọn hắn đều đang đợi kiếm tu sau khi chết. Thượng lâm người có thể ngồi xuống cùng toàn bộ đổ khách quần thể đàm phán. Đổ khách nhóm đương nhiên cho là mình chiếm cứ ưu thế. Vô luận là nhân số bên trên, còn là đạo nghĩa bên trên. Dù là không đánh, bọn hắn phách bờ mông rời đi. Đều là thượng lâm đấu trường không thể thừa nhận thống khổ. Trong này chỉ có một cái ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, sự tình phát triển đến hiện tại. Con sen lại quá là rõ ràng. Những này thượng lâm tay chân nhìn chàng tử. Sợ là chạy không ra được mấy cái. Lâu Tiểu Ất chưa hết toàn lực. Hắn một cái đã có thể nhẹ nhõm chảm yếu anh kim đan vương giả. Cùng những này bàng môn kim đan chiến đấu thực sự là đề không nổi cái gì hứng thú tới. Những người này, hẳn là hắn những cái kia kim đan huynh đệ đá mài đao. Mà không phải hắn, tinh lực của hắn nên đặt ở thượng lâm 7 tiểu lục khả năng không nhịn được nguyên anh trên thân. Liền tại thượng lâm tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tấn công bên trong. Chân trời xuất hiện 3-7 điểm đen. Hối hả tới gần, kia là 3 thanh yêu đao, mỗi một chuôi đều từ chừng 30 tên kiếm tu tạo thành. Khi bọn hắn xuất hiện lúc, thượng lâm tu sĩ, cũng bao quát tất cả xem náo nhiệt, mới hiểu được sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Yêu đao sắc bén, cuối cùng được đến lão đại triệu hoán bọn hắn cuối cùng tìm đến phát tiết mấy chục năm tinh lực cơ hội. Không quản là tại săn bắn, còn là ở một bên xem địch lược trận, đều bị yêu đao vô tình cắt chém. Mấy chục người đối đầu 100 người trùng kích, Trên khí thế khác biệt nhưng là khác nhau một trời một vực. Tán khách kiếm tu vốn là tại bàng môn bên trong chiến lực hơn một chút. Giao ảnh kiếm cung bên dưới những người này càng tại lâu tiểu ất dạy dỗ bên dưới tinh tu kiếm thuật mấy chục năm. Trong đó rất nhiều kiếm tu thực lực đề cao đều là dùng bội kế tính. Thực lực, dũng khí, kinh nghiệm, khí thế, từng tại thiên địa bàn cờ cùng tới cửa đại phái rèn luyện ra được ý chí. Đường những yếu tố này chung vào một chỗ lúc, kỳ thật cũng căn bản không có cái gì cái gọi là huyền niệm. Liền là đồ sát, cách chương.